Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, từ chiều đổ đầy mồ hôi. Nhà Liên Thiên Tuyết quá nóng, lại không cho cậu mở điều hòa lạnh. Quấn chăn mà thấy người ướt đẫm, vòng tay đã đeo lại vào cổ tay rồi. Điện thoại đã tắt âm, vừa mở lên thì thấy có 23 cuộc gọi nhỡ. 5 cuộc từ Tư Hòa, còn lại là từ Tư Thành Hoa. Lúc đó cậu mới nhận ra, trời đã tối rồi, cậu gọi lại cho Tư Hòa. Chỉ nghe Tư Hòa nói, không còn việc gì của em nữa, qua ăn cơm đi, rồi cúp máy. Từ chiều mất thêm 10 phút nữa để tỉnh táo hẳn. Xuống nhà, dì đã lạp phẳng và xây nóng bộ quần áo của cậu. Cậu mặc vào rồi hỏi Liên Thiên Tuyết đâu. Quản gia nói anh đã đi tới tiệc sinh nhật rồi. Từ chiều tức điên lên. Thế ai đưa tôi đi đây? Quản gia bất lực, cậu đành phải tự bắt xe. Từ chiều, anh không nhắc em à, Liên Thiên Tuyết. Sinh nhật của cậu mà còn phải để tôi nhắc sao? Từ chiều lúc nào cũng bị Liên Thiên Tuyết làm cho nghẹn lời. Nhưng cũng phải mất một tuần mới nói chuyện được với nhau. Cậu thắng lợi được chút ít nhờ có can đảm và không tham lam. Can đảm là chạy đi sạc pin. Không tham lam là không đặt số liên lạc của mình lên đầu danh sách. Giờ cao điểm, xe cộ đông đúc tắc đường mãi không thấy nhúc nhích. Cũng may đoạn đường còn lại không xa. Từ chiều xuống xe đi bộ. Bên đường, mùi thơm từ một quán bán xiên nướng xộc vào mũi. Cậu mua 3 cây xúc xích bột. Vừa đi vừa ăn. Bỗng nhiên, tiếng còi xe làm cậu giật bắn mình. Từ chiều định qua mắng tài xế thì thấy cửa kính xe hạ xuống. Bên trong là Bạch Thiên Chiết đang vẫy tay chào cậu. Chà! Đây chẳng phải là cậu bé đang sinh nhật sao? Sao lại một mình ở đây ăn xiên nướng thế? Bạch Thiên Chiết cười ha hà. Anh Thiên Tuyết của cậu đâu rồi? Không mua bánh kem cho cậu à? Từ chiều muốn mắng anh ta là đồ điên. Nhưng nghĩ đến việc anh ta là bạn của Liên Thiên Tuyết, cậu đành giữ thể diện. Vừa nhai xiên nướng vừa nói lấp lửng. Anh có ăn không? Được đấy, cho tôi một xiên. Từ chiều chỉ định khách sáo thôi. Hai xiên còn lại cậu định mang về cho Lâm Chiết Quế và Lý Mịch. Sao thế? Kỳ Bo không cho tôi ăn à? Bạch Thiên Chiết thò tay ra từ cửa sổ xe. Tôi còn mang quà cho cậu đấy. Sao lại Kỳ Bo như Liên Thiên Tuyết thế? Được rồi, cho anh này. Từ chiều đưa anh ta một cây xúc xích. Như kiểu bố thí cho người ăn xin. Tôi đâu có mời anh tới. Bạch Thiên Chiết nhận lấy xiên xúc xích, mặt mày hớn hở, còn chụp ảnh gửi cho Liên Thiên Tuyết, rồi mới quay sang nói với Tư Chiêu. Ba cậu mời tôi tới đấy, nhưng tôi nể mặt cậu nên mới đến thôi. Tư Chiêu nói, được rồi, đưa quà cho tôi, thật là không có chút lãng mạn nào. Bạch Thiên Chiết lấy từ ngăn kéo ra một sấp thẻ, nhét vào túi áo cậu. Cầm đi, không cần cảm ơn. Từ chiều rút ra một tấm thẻ, soi dưới đèn đường, thẻ tích trữ tiền của siêu thị nhà anh. Anh còn không cho tôi loại được gói đẹp nữa chứ. Cả sấp thẻ được buộc bằng dây chun vàng, ném vào tay cậu, không lo việc nhà không biết gạo củi quý. Đợi khi cậu tự lo liệu mọi thứ rồi sẽ hiểu thôi. Tôi còn nạp cho cậu tài khoản VIP cả năm, từ ăn uống đến đi lại, cái gì mà không dùng được. Chẳng có món quà nào thực tế hơn quà của tôi đâu. Ừ, cảm ơn anh. Từ chiều nói như thế cho qua chuyện. Bạch Thiên Chiết bực mình. Phải nói là cảm ơn anh Thiên Chiết chứ. Sao cậu lại gọi Liên Thiên Tuyết là anh thế? Từ chiều không muốn để ý đến anh ta nữa. Nhưng xe của anh ta lại nhanh. Cứ bám sát sau cậu. Từ chiều gầm xiên xúc xích cuối cùng. Trừng mắt nhìn anh ta. Anh ấy tiêu tiền cho tôi nhiều, còn anh thì được mấy đồng. Tôi muốn gọi thế nào thì gọi. Bạch Thiên Chiết nghĩ thầm. Trời ạ, thằng nhóc này có biết Liên Thiên Tuyết của cậu sắp lật tung cả gia tài nhà cậu lên không? Liên Thiên Tuyết là loại người ngoài mặt thì một đằng, tay làm một nẻo, mà trong lòng còn có mưu tính khác nữa. Ngọt ngào một giây, tàn nhẫn ngay sau đó. Nếu không phải anh ta vừa hẹn hò với Tôn Tư Cẩn, vừa âm thầm bẫy nhà cung ứng thì sao hai người lại thành kẻ thù như thế? Nhưng mà tiêu tiền cho Tư Chiêu thật sự là điều thừa thãi. Với con mắt của Bạch Thiên Chiết, chuyện đó chẳng mang lại lợi ích kinh tế nào. Kế hoạch của Liên Thiên Tuyết không hề liên quan gì đến cậu. Ngay cả trong phiên bản ban đầu định kết hôn với Tư Hòa, Tư Chiêu cũng chỉ là một linh vật. Liên Thiên Tuyết, người mà hồi cấp 3 mua xiên nướng cũng phải chia tiền. Người đã gọi điện 8 lần để đàm phán giá cao hơn 3.000 tệ. Giờ lại tiêu hàng triệu cho linh vật mà không cần đền đáp. Đánh chết cũng không tin. Chắc chắn có âm mưu. Không vì tiền, không vì quyền thì chỉ có thể vì người. Liên Thiên Tuyết, một cây xúc xích bột thì có gì đáng gửi ảnh chứ? Bạch Thiên Chiết, tôi cá là cuối cùng cậu sẽ nghe theo Tư Chiêu. Liên Thiên Tuyết, cậu bị gì à? Hứa Văn Sơn. Sao thế? Bạch Thiên Chiết, vì cậu đã tiêu nhiều tiền cho Tư Chiêu rồi. Hứa Văn Sơn, không phải chỉ có vài trăm vạn thôi sao? Bạch Thiên Chiết, không giống đâu. Liên Thiên Tuyết, được, cá 50. Hứa Văn Sơn, vạn à? Liên Thiên Tuyết, tệ. Tiệc đã đến giai đoạn cuối, trời tối làm ánh đèn càng thêm lộng lẫy, tiếng người rôm rả, có lẽ vì tin đồn hai nhà Tư Liên sắp thành thân. Buổi tiệc này còn xa hoa hơn cả lễ trưởng thành của hai anh em song sinh. Chiếc bánh kem có 5 tầng cao hơn 1 mét, giá thành khiến người ta kinh ngạc, dù xung quanh Tư Hòa cũng có vài lời đồn đại ai cũng biết. Nhưng hôm nay anh Liên đã đến. Thái độ ôn hòa, mọi chuyện đều lấy tin chính thống làm chuẩn. Mọi người đều vây quanh Liên Thiên Tuyết. Tư Hòa không phải là nhân vật chính duy nhất. Khách khứa kẻ thì khen Tư Hòa trẻ tuổi tài năng. Người thì chúc mừng anh Liên đã giành được hợp đồng đại lý xuyên quốc gia mới. Việc chúc mừng sinh nhật thật không dễ dàng gì. Dù là lời chúc thật lòng hay giả dối, Tư Hòa cũng phải đáp lại một cách lịch sự. Từ nhỏ đã bị thiên vị, cậu luôn là bộ mặt của gia đình, trách nhiệm phải hoàn trả không điều kiện cho gia tộc. Thật là tài giỏi, tôi nghe mẹ của Tiểu Liên cũng rất hài lòng với cậu. Sau này chẳng phải là giao cả quảng trường Minh Châu cho hai người sao? Một vị bề trên hỏi, Tư Thành Hoa cười rạng rỡ nói không có không có, còn Tư Hòa thì mím môi im lặng. Rõ ràng ai cũng biết người bạn trai thực sự của cậu đang đứng ngoài cửa. Tư Thành Hoa giả vờ điếc, Liên Thiên Tuyết giả vờ câm. Những người khác mắt tất nhiên cũng kém. Không trách được ai, giữa đám đông Tư Hòa cũng chỉ là người câm. Cậu chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, không lên tiếng phản bác. Vị phu nhân nọ lại hỏi, Tiểu Liên, mẹ cậu không đến ngồi với chúng tôi sao? Liên Thiên Tuyết mỉm cười. Bà Lâm, mẹ tôi vẫn đang quản lý Minh Châu Plaza. Dĩ nhiên không có nhiều thời gian nhàn hạ như bà. Bà Lâm cười gượng, rồi khoác tay người tình rời đi. Tư Thành Hoa thấy Liên Thiên Tuyết cúi đầu nghịch điện thoại, cũng nhanh chóng dẫn vợ đi chỗ khác xã giao. Để lại một câu, mấy người trẻ tuổi các con nói chuyện với nhau đi. Tư Hòa chẳng có gì muốn nói với Liên Thiên Tuyết, lập tức quay đầu định bỏ đi. Tiểu Hòa, sắp đính hôn rồi, không nói chuyện với tôi à? Liên Thiên Tuyết chơi trò xếp hình trên điện thoại. Tay di chuyển chậm rãi, mắt vẫn dán vào màn hình, dường như chẳng quan tâm Tư Hòa có dừng lại hay không. Tư Hòa đáp, tôi chẳng có gì để nói với anh Liên cả, cũng có nhiều thứ để nói chứ. Liên Thiên Tuyết buông điện thoại xuống. Hôm nay anh đeo cặp kính gọng đen rất học thức. Dù trông trẻ nhưng dưới đôi lông mày đậm và ánh mắt sâu, vẫn không khiến anh trở nên dễ gần hơn. Anh làm bộ làm tịch, đảo mắt như đang suy nghĩ. Nói về chuyện giáo dục em trai của cậu chẳng hạn, nó lại trốn học đến tìm tôi. Lãng phí thời gian học hành, đừng để trễ tốt nghiệp nữa. Tôi sẽ lo liệu sau. Anh Liên bận rộn nhiều việc, không cần phải lo lắng thay nó đâu. Tư Hòa giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không ngẩng lên. Chỉ nhìn thoáng qua, lông mi che mất nửa tầm nhìn. Vẻ đẹp của anh thật xa cách. Không khó hiểu khi ít người dám đến gần. Liên Thiên Tuyết nghĩ, từ chiều lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng nhưng lại không thể bỏ cái dáng vẻ đáng thương ấy, vì thế mới khiến ong bướm tụ lại xung quanh. Mặc dù cậu không đính hôn với tôi nhưng tôi luôn có trách nhiệm. Không thể không lo cho Tư Chiêu được. Liên Thiên Tuyết nói, cậu biết rõ tôi yêu quý cậu ấy đến nhường nào mà. Nghe đến đây, Tư Hồ Hạt siết chặt nắm tay. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh những vết bầm tím trên lưng Tư Chiêu. Đó chỉ là chỗ anh nhìn thấy. Còn những chỗ không thấy thì sao? Tư Chiêu có thể nói mọi chuyện nhưng anh không thể tin được. Càng nhắc nhở, Tư Chiêu lại càng vượt qua giới hạn. Vậy có không? Bao nhiêu lần rồi? Có bị tổn thương không? Anh không thể hỏi, chỉ có thể đoán. Thấy Tư Hòa im lặng, Liên Thiên Tuyết tốt bụng đưa cho anh một lối thoát. Chúng ta có quan hệ mật thiết thế này. Lúc đính hôn nhớ mời tôi nhé. Tôi sẽ chuẩn bị quà cho hai người. Tư Hòa siết chặt rồi lại buông lỏng tay. Lặp lại nhiều lần, anh căm ghét Liên Thiên Tuyết đến tận cùng. Nhưng không làm được gì. Anh có thể buông tha chúng tôi không? Anh hít sâu một hơi. Cúi đầu, dù mảnh đất này có rơi vào tay tôi, tôi cũng không hoàn toàn quyết định được. Anh hiểu rõ mà, tôi không thể làm gì cả. Chính vì vậy nên tôi mới muốn cậu kết hôn với tôi. Tôi sẽ giúp cậu xử lý. Liên Thiên Tuyết nói như lẽ dĩ nhiên. Đừng lo, bây giờ tôi vẫn có thể xử lý. Chỉ hơi phiền phức một chút. Các cậu chỉ phải trả giá nhiều hơn thôi. Tư Chiêu thì sao? Em tôi đã làm gì anh? Anh, Tư Hồi cắn răng, cố nén cơn giận. Anh Liên, ít nhất hãy nhớ những gì em tôi đã làm vì anh. Liên Thiên Tuyết vỗ vai anh. Bán em trai hả? Tôi chưa chắc đã mua đâu. Tư Hòa còn định nói gì thêm. Nhưng điểm đỏ nhỏ trên điện thoại của Liên Thiên Tuyết báo rằng một vị trí trên bản đồ đã dừng lại quá 15 phút. Anh giơ tay ngắt cuộc trò chuyện, tự mình chuyển đề tài rồi tự mình bước đi. Cách chương.